Tu La Vũ Thần, chương 467, thần bí yêu thú. Góc truyện audio.com. Tu La Quỷ Tháp đã có trên vạn năm lịch sử, truyền thuyết trong đó cất giấu thật lớn bảo tàng. Chẳng qua đến nay lại không người chứng kiến kia bảo tàng vì sao bộ dáng. Nhưng là dứt bỏ bảo tàng không nói chuyện, đối với giới linh sư mà nói, này Tu La Quỷ Tháp cũng tuyệt đối là văn kiện hiếm thế chân bảo. Bởi vì nó trong đó sợ ẩn chứa linh áp, có thể phát ra nổi tăng lên tinh thần lực tác dụng. Lúc trước giới linh công hội xây ở chỗ này, chính là muốn Tu La Quỷ Tháp chiếm dụng, cho nên này Tu La Quỷ Tháp có thể nói phải giới linh công hội thứ trọng yếu nhất. Cho dù là hiện giờ đại chiến là lúc, giới linh công hội cũng vẫn phái chưa nhiều cường giả đóng tại nơi này. Chẳng qua ngay khi Sở Phong tới chỗ này, yêu cầu tiến vào sau, những thứ này người thủ hộ nhóm, nhưng chưa cự tuyệt, dù sao Sở Phong cứu hắn giới linh công hội vĩ đại tiểu bối chuyện tình. Bọn hắn đã biết, đối với bọn hắn mà nói, Sở Phong hiện giờ chính là giới linh công hội đại ân nhân. Ân nhân điểm ấy yêu cầu, bọn hắn như thế nào sẽ cự tuyệt, vì thế, Sở Phong cùng Tử Linh đang tiến nhập Tu La Quỷ Tháp. Lấy Tử Linh thiên phú, đi lên kia trong truyền thuyết tầng thứ 6 tự nhiên không khó. Thậm chí có thể nói phải, phi thường thoải mái. Chẳng qua, ngay khi Sở Phong mở ra tầng thứ 7 nhập khẩu lúc sau, Tử Linh lại gặp nhất đạo bình chướng vô hình. Bất kể như thế nào nhiều không thể bước vào, mà đạo bình chướng, cũng Sở Phong nhận thấy chịu không đến. Sở Phong, này tầng thứ 7 vô hình bình chướng rất lợi hại, trừ phi có đặc thù phá giải thủ đoạn, nếu không ta thì không cách nào đi vào. Chính ngươi vào đi thôi, bất quá ngàn vạn lần cẩn thận một ít. Tử Linh đứng ở tầng thứ 6, nhìn thấy kia tầng thứ 7 Sở Phong, cười ngọt ngào, nhưng ở kia trong mắt đẹp. Lại mạnh xuất hiện lên một ít lo lắng. Nàng đã sớm nghe Sở Phong nói qua, nơi này bị giam áp lên một con yêu thú. Con yêu thú này rất mạnh, trăm năm trước liền thoải mái đánh bại giới thế cung Cố Thiên Tần hai vị thiên tài. Rất có thể là một vị tử bào giới linh sư. Sau trăm tuổi, tin tưởng nó đã muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa kia thần bí yêu thú, báo cho Sở Phong đi Vạn Yêu Sơn có thể tăng lên tinh thần lực. Nhưng trên thực tế rồi lại có tứ đại yêu vương thủ hộ. Hơn nữa có vô số cơ quan, thiếu chút nữa nhường Sở Phong vứt bỏ mạng nhỏ. Tử Linh sách tóm tắt được kia bị giam áp ở chỗ này yêu thú. Cũng không phải như vậy có thể tin, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Sở Phong mỉm cười, liền xoay người hướng kia bỏ tù yêu thú địa phương bước vào. Đối với kia thần bí yêu thú, Sở Phong tự nhiên cũng không tin, mà hắn hiện giờ, sở dĩ còn dám nghĩa vô phản cố tới đây giải cứu kia yêu thú. Tự nhiên là đã có hoàn toàn chuẩn bị, xuyên qua kia do mạnh mẽ kết giới tạo ra thành hành lang. Sở Phong rốt cục đi tới nơi cuối cùng, nơi này là một tòa kết giới nhà giam, trong lồng giam giam giữ một con răng nanh răng nhọn, hai mắt màu đỏ, dương một đôi đầy cái lỗ tai yêu thú. Này yêu thú nhìn thấy có chút gầy yếu, cũng không có bao nhiêu cường đại hơi thở tán phát ra. Làm cho người ta một loại cực kỳ nhược tiểu chính là cảm giác. Nhưng là Sở Phong lại biết, con yêu thú này là phi thường nguy hiểm tồn tại. Cũng là hắn muốn giải cứu tồn tại. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục tìm đến bổn đại gia ta. Ha ha, lợi hại a, vừa vặn hai năm. Thậm chí thật sự đã trở thành lam bào giới linh sư. Ngươi là như thế nào tới gần kia Tu La Quỷ Phủ? Của ta bốn tiểu đồ đệ hiện tại hoàn hảo sao? Vạn Yêu Sơn tiểu tử kia nhóm cũng khỏe đi. Con yêu thú này, trước sau như một hoạt bát hiếu động, chứng kiến Sở Phong lúc sau lại càng mừng như điên vô cùng. Không ngừng hỏi lung tung này kia, ta có thể trở thành lam bào giới linh sư. Mặc dù là cùng ngươi có chút quan hệ, nhưng trên thực tế vẫn là dựa vào chính mình. Lúc trước, ngươi rõ ràng nói cho ta biết, dựa theo ngươi cấp cho bản đồ, liền có thể tìm tới tăng lên tinh thần lực công cụ. Nhưng chưa nói, Vạn Yêu Sơn là như vậy chỗ hung hiểm, ngươi có biết hay không? Ta nhưng là thiếu chút nữa bởi vì khinh thường bị ngươi hại chết. Sở Phong sắc mặt lạnh như băng, đầy mặt phẫn nộ chất vấn. Hắc hắc, ngươi đây không phải sống hảo hảo sao? Nếu ta cái gì đều nói cho ngươi biết, vậy không có ý nghĩa. Như bây giờ tử, mới có ý tứ a. Ít nhất thuyết minh bổn đại gia ta không nhìn lầm người. Mau, mau tới đây, bổn đại gia giao ngươi một tòa bố trí một tòa kết giới trận pháp. Chỉ muốn cùng ta nội ứng ngoại hợp, 10 ngày sau đó, ta sẽ có khả năng mở nơi này. Con yêu thú này nhếch miệng cười, không có chút nào áy náy ý, ngược lại cảm giác mình làm rất đúng. Nhưng ta giúp ngươi đi ra ngoài. Có thể, nhưng ta hiện tại căn bản là không thể tin ngươi. Cho nên muốn ta cứu ngươi rời đi nơi này, ngươi nhất định phải muốn nghe của ta. Sở Phong nói, ác, tiểu tử, ngươi cần bổn đại gia nghe lời ngươi. Hắc hắc, có thể, chỉ cần có thể nhường bổn đại gia đi ra ngoài. Như thế nào đều được, ngươi nói, như thế nào nghe lời ngươi. Yêu thú thật là không có cự tuyệt, ngược lại cười hì hì truy hỏi tới. Cũng như cùng chỉ cần khiến nó đi ra ngoài, thật sự thế nào cũng có thể. Ông, Sở Phong vẫn chưa trả lời, mà là hai tay chồng, ý niệm chuyển động, nhất đạo kết giới đại môn di động hiện ra sau, đản đản cũng là đại môn kia nội đi ra. Đây là, tu la linh giới giới linh, chứng kiến đản đản lúc sau, kia yêu thú thậm chí đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn ngập ra một nét thoáng hiện vẻ giật mình. Vì rồi nói ra, hoa, tiểu tử, ngươi thật lợi hại nha. Lại có thể cùng tu la linh giới giới linh kết đế khế ước. Khó trách ngươi có thể như thế thoải mái tiến vào nơi này. Lợi hại à uy, tiểu yêu, muốn phải rời khỏi nơi này là đi, muốn phải rời khỏi nơi này liền theo như vốn nữ vương nói làm. Cho ta bố trí một đạo truyện tống trận, trong lúc nói chuyện, đản đản ngón tay điểm nhẹ, tầng tầng khí thể hiện lên. Liền đang bên người, vẽ ra một tòa truyện tống trận bố trí phương pháp, mà cùng lúc đó, Sở Phong đã là bắt đầu bố trí này tòa truyện tống trận. Hắc hắc, ngươi tiểu cô nương này lợi hại, lại có thể nắm giữ lợi hại như vậy truyện tống trận. Này trong truyền tống trận ứng ngoại hợp, đích xác có thể tránh đi này phong bế của ta kết giới. Đem một ít đồ vật tiến hành truyền tống, chẳng qua có thể truyền tống vật thể quá nhỏ. Ngươi từ bên ngoài cấp bổn đại gia truyền tống ăn chút gì thật là có thể. Muốn bổn đại gia truyền đưa ra ngoài, ít có thể, yêu thú vẫn chưa dựa theo đản đản theo như lời bố trí truyền tống trận. Ngược lại là khinh miệt cười cười, ai nói muốn dùng cái truyền tống trận này, đem ngươi truyền tống đã ra rồi, ta là cần đem cái này truyền tống đi vào, sau đó bảo ngươi ăn nó. Đản đản ngọt cười. Trong tay liền xuất hiện một cái hình tròn màu đen vật thể. Vật kia thể bất quá móng tay lớn nhỏ, nhưng tản ra tầng tầng hắc khí. Nhìn kỹ, cái kia hình tròn vật thể, không ngờ là một cái màu đen lỗ thủng nhỏ đầu. Người tiểu cô nương này cũng thật không nói, thậm chí lấy như vậy độc vật cần bổn đại gia dùng. Yêu thú nhíu mày, nhưng trên mặt như cũ lộ vẻ không sao cả tươi cười. Yên tâm. Thứ này sẽ không cần tánh mạng của ngươi, chính là nó sẽ trói buộc dòng suy nghĩ của ngươi. Nếu là ngươi đúng Sở Phong sinh lòng ý đồ xấu, nó sẽ gặp tra tấn ngươi. Nhưng nếu là ngươi không có đối với Sở Phong động tà tâm, nó cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Đản đản nói, hắc hắc, tiểu cô nương, tiểu tử, hai người các ngươi cảm thấy được ta không thể tin, ta lý giải. Các ngươi cấp cho ta ăn vật như vậy ta cũng có thể hiểu được. Nhưng là bổn đại gia ta, lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nhóm đây? Các ngươi nói đây không phải độc vật, kia vạn nhất là độc vật đâu? Huống chi êm đẹp, ta vì sao phải ăn thứ này? Vạn nhất đây là một loại có thể trói buộc ta tư tưởng gì đó. Các ngươi thao tác ta, để cho ta đi làm ở một ít ta không chuyện muốn làm. Vậy làm sao bây giờ? Yêu thú bĩu môi nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là hiện tại liền bố trí truyền tống trận, đem nó truyền tống sau khi đi qua dùng đi xuống, hoặc là hai người chúng ta bật người chạy lấy người, ngươi tự đợi đến tại đây tu la quỷ bên trong tháp chết già đi. Đản đản trong lúc nói chuyện, liền chuyển qua cất bước, cho đến chạy lấy người, mà Sở Phong cũng là đình chỉ bố trí chuyện tống trận. Xoay người muốn đi, ai, vân vân, bổn đại gia nhận thức thua, Tạ An vẫn không được sao, có thể đúng lúc này, Sở Phong cùng Đản Đản phía sau, lại đột nhiên truyền đến kia yêu thú thỏa hiệp thanh âm. Nhìn lại, Sở Phong trên khuôn mặt không khỏi khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện, tại nơi yêu thú trước người, thậm chí xuất hiện một tòa chuyện tống trận, đó chính là Đản Đản cần nó bố trí chuyện tống trận. Này chuyện tống trận rất khó bố trí, đây cũng là vì sao hắn bố trí lâu như vậy, vẫn chưa hết thành nguyên nhân, nhưng là chính là như vậy khó có thể bố trí chuyện tống trận. Còn yêu thú này, lại chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Cách chương.